ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 479, cảnh lộ chấm dứt. Khóc chuyện audio.com. Editor, quỷ quỷ, Hứa Lộ choáng váng, em, tôi hiểu, Hứa tiền bối, cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua. Chúng ta công khai thôi, tôi sẽ không để cô phải đắc tội với cả gia đình. Còn có con gái của cô không thể không có mẹ. Hứa Lộ bật khóc, Đường Cảnh, em, Đường Cảnh rũ mắt xuống. Chúng ta đã sắm vai cặp đôi màn ảnh nhiều năm như vậy. Cũng nên chấm dứt rồi. Tôi và Hứa tiền bối không cùng chung lý tưởng. Không thể tiếp tục lừa gạt khán giả cả nước. Có thể tuyên bố rằng chúng tôi chia tay. Hứa Lộ kêu lên, sự kiện người thứ ba mối quan hệ của chúng ta đã có người chứng minh là gì? Chúng ta vốn không xử lý. Hiện tại tuyên bố chia tay chẳng phải là thừa nhận tất cả sao? Đường Cảnh gật đầu, đúng, thừa nhận chứ, Hứa tiền bối, tôi biết mấy năm nay cô cũng giấu diễm vô cùng vất vả. Tôi rất áy náy với gia đình và fan của cô, cho nên, chúng ta không thể cứ sai lại càng sai nữa. Hứa Lộ không thể nói thêm điều gì, cũng không có cách nào ngăn cản quyết tâm của Đường Cảnh nữa. Chuyện chia tay sau cùng sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng ngôi sao. Công ty thấy thái độ hai người kiên quyết, cuối cùng cũng quyết định đổ hết trách nhiệm lên đầu Hứa Lộ. Bởi vì, nữ minh tinh so với nam minh tinh có tuổi nghề thấp hơn nhiều. Nam minh tinh đến tuổi 50 cũng có thể trở thành nhân vật tai to mặt lớn. Hơn nữa, nam minh tinh còn có tiềm lực lớn hơn. Huống hồ, sự kiện người thứ ba lần trước, sự nổi tiếng của Hứa Lộ đã trên đà trượt dốc. Hứa Lộ hoàn toàn bị vứt bỏ như vậy, vốn đã rớt xuống minh tinh hạng 3 hạng 4, giờ có khi còn rớt đến hạng 17, 18, từ nay về sau cơ hội nhận được vai diễn ưng ý sẽ không còn. Thậm chí sau này đóng phim sẽ chỉ còn đủ cho cô miễn cưỡng trang trải cuộc sống. Không thể được giống như trước đây, mỗi lần ra vào là có trợ lý đi theo nữa, những điều này còn ở phía sau. Đường Cảnh làm việc mạnh mẽ quyết liệt, sau khi đưa ra quyết định, công ty lập tức công bố tin tức lên Weibo, đương nhiên là tuyên bố chia tay, cặp đôi màn ảnh chia tay, vốn sẽ không gây ra oanh động quá lớn, nhưng do sự kiện thời gian trước liên quan đến An Mộc vô cùng ồn ào tai tiếng, nên lập tức gây sự chú ý, độ hot tin này tăng vụt lên. Tuy không có vượt qua quy tắc ngầm của Ngôn Phi Thần, hay, Ngôn Phi Thần và Đường Hạ yêu nhau, nhưng thu hút không ít sự quan tâm, khiến cho Ngôn Phi Thần và An Mộc có cơ hội thở phào. Đương nhiên những điều này còn ở phía sau, Âu Dương Sát Sát lái xe, đưa An Mộc về biệt thự xong liền lập tức đào tẩu. Nhìn tốc độ đào tẩu của cô, An Mộc có thể liên tưởng Phong Kiêu đang tức giận đến nhường nào. Vốn chính mình nói thay cho Ngôn Phi Thần. Anh đã không vui rồi. Hiện giờ, những bức ảnh chụp cảnh thân thiết lại được tung ra. Tuy trình độ tiếp xúc như vậy chả khiến An Mộc cảm thấy có cảm giác gì. Nhưng nhớ tới Phong Kiêu lòng dạ hẹp hòi lại còn ưa sạch. An Mộc đột nhiên thấy cánh tay bị Ngôn Phi Thần nắm lấy đau rát vô cùng. Lát nữa không biết có bị Phong Kiêu lột mảng da này ra không nữa. An Mộc thở dài. Cúi đầu, chậm rãi đi về phía biệt thự, lấy chìa khóa ra nhưng lại không dám mở cửa. Thôi, chết thì chết, rác, cửa mở, An Mộc ngó vào nhà. Quả nhiên trước bậc thềm có giày của anh. Một đôi giày khiến An Mộc lập tức cảm thấy sức sống tràn ngập căn biệt thự. Cô lẳng lặng thò đầu vào bên trong thăm dò. Phòng khách không có người, mới nhẹ nhàng thở ra một chút, lặng lẽ đổi giày, sau đó mới từ từ lên lầu. Cách chương.